Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1318, sư phụ là nam thần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Mạt phiên bản cùng chú ý phiên bản ra vào quá lớn. Thanh tử câm trong lòng rất vui lòng tin tưởng ngậm lấy nước mắt ra vẻ kiên cường thượng quan Mạt. Nề hà chú ý ủng có nhân chứng vật chứng ở tạm chứng. Tối thiểu là thượng quan Mạt tiến vào chú ý chuyên dụng đan thất này một điểm liền nàng chính mình giải thích đều thực gượng ép. Nói là chính mình từng theo cái tán tu sư phụ học qua luyện đan. Bởi vậy đối đại tông môn như thế nào luyện đan cảm thấy rất hứng thú. Nhưng vấn đề là, bốn cái đan thất, chú ý này gian là khó nhất nhỏ nhất. Mà thượng quan Mạt tay bên trong có thanh tử câm lệnh bài. Có thể tùy ý ra vào còn lại ba gian đan thất. Nàng lại vẫn cứ muốn đi quấy giày chính tại luyện đan chú ý, thanh tử câm chính mình cũng là luyện đan sư. Luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất liền là người khác quấy. Cho nên đây coi là vật chứng. Nhân chứng là Hàn Hỏa cùng Doanh Khuyết. Hai người nói từ đều là giống nhau như đúc. Nói là thượng quan cô nương sắc mặt rất hôi thối. Nổi giận đùng đùng thẳng đến chu sư cô luyện đan sư mà đi. Bọn họ ngăn đều ngăn không được. Doanh Khuyết còn bổ sung một câu. Lần trước cũng thế. Lâm Tịch cái này vui à, chứng minh chính mình nỗ lực không có uổng phí. Đừng nói chịu đại gà. Coi như hai cái tiểu bằng hữu muốn đem dâu trắng lão gia ra dính vào trứng gà dịch chùm lên bánh mì khang nổ. Lâm Tịch đều chịu, quá quen tay. Hàn Hỏa cùng Doanh Khuyết đều là thanh gia người. Thuở nhỏ liền theo hắn. Thanh tử câm vẫn tương đối tin tưởng. Cho nên, làm thanh tử câm chuẩn bị đem chú ý đuổi ra ngoài viện đi. Đồng thời thu thượng quan Mạt vì đệ tử đích truyền lúc. Hàn Hỏa nói. Lão gia chủ muốn hắn đi một chuyến xanh đường. Xưa nay không can thiệp hắn bất luận cái gì hành vi thanh gia gia chủ. Thanh tử câm lão cha thanh hãn nhìn cái này chính mình duy nhất nhi tạp. Chỉ bên cạnh mây giường. Ngồi đi, sớm có đồng tử thượng ấm linh trà. Toàn bộ phòng bên trong đều mờ mịt tại một phiến hương trà bên trong. Ngươi còn nhớ rõ Tử Lâm sao? Thanh hãn hỏi, làm sao lại không nhớ rõ? Thanh Tử Lâm, hắn đường huynh, nguyên bản thanh các nên là của hắn. Hắn là biến dị băng linh căn, lại bởi vì tự cao quá cao nhiều lần trêu ra sự cố mà bị đại bá cưỡng chế tiến vào kiếm đường. Làm hắn theo nhất danh phổ thông đệ tử làm lên, thậm chí đều không chuẩn hắn họ xanh. Mãi cho đến đường huynh kết thành nguyên anh đại bá mới cho phép hắn trở về thanh gia. Mà lúc này đây đường huynh dĩ nhiên đã không thèm để ý những cái đó việc vặt vãnh. Trong lòng chỉ có tu kiếm. Thế là mặc dù họ trở về thanh gia dòng họ, nhưng như cũ chỉ đảm nhiệm kiếm đường khách khanh trưởng lão. Thanh hãn bình tĩnh nhìn qua thanh tử câm. Thử ngọc muốn đốt 3 ngày đầy. Phân biệt tài dâu đợi 7 năm ký. Người có thể nhận lời bạch lão quỷ nhận lấy cái kia hai tử. Là ngươi chú ý niệm tình chúng ta năm nhà tình cảm. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng hôm nay ngươi trong lúc vội vã lại muốn đem đệ tử duy nhất làm đi ngoại viện chủ. Ngươi có bao giờ nghĩ tới bạch gia người sẽ như thế nào tưởng? Cái kia hài tử lại như thế nào tưởng? Ngươi đại bá đối ngươi đường huynh thử thách vẫn luôn kéo dài mấy trăm năm. Tử câm, tu tiên vấn đạo, phần lớn coi trọng thiên phú. Nhưng ngươi biết không? Và thiên phú so sánh, tâm tính hơi trọng yếu hơn. Đây mới là ta thanh gia dù cho nhân khẩu không vượng tại năm nhà vẫn như cũ ngật đứng không ngã mấu chốt. Thanh tử câm đầy mặt căm giận, há miệng muốn biện, lại độ bị thanh hãn đoạt câu chuyện. Như thế nào? Bởi vì cái này hài tử thiên tư không bằng ngươi nhặt được nữ oa oa. Ngươi liền có chút ghét bỏ nàng. Bởi vì cái này hài tử đã từng hai lần động thủ đánh ngươi nhặt được nữ oa oa. Ngươi liền cảm giác nàng tâm tính không tốt. Ta xem ngươi này mấy trăm năm. Là tu đến heo trên người. Ngươi tại sao không đi bên ngoài nghe một chút. Tiểu chú ý vì sao hai lần động thủ đánh người. Ngươi hồ đồ a. Thanh các hai lần sự kiện đánh người bị xích ra nhà đầu cùng kia mấy cái tùy tùng lưu truyền sôi sùng sục. Lần đầu tiên là coi là kia không rõ lai lịch nữ oa oa trộm sư phụ lệnh bài. Lần thứ hai thì là bởi vì nữ oa kia mở miệng chỉ trích nàng sư phụ truyền thụ luyện đan phương pháp. Thanh Hãn cảm thấy cái này thuở nhỏ cái gì đều không cần hắn quan tâm, nhi tử giống như gần nhất có chút ngốc. Như vậy giữ gìn sư môn người nếu là bị thanh tử câm đuổi đi ngoại viện, tông môn bên trong dư luận sẽ trực tiếp đem hắn cái này biết người không rõ các chủ đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà cái này hồ đồ nhi tử lại còn chuẩn bị đuổi đi chú ý lúc sau trực tiếp thu nữ oa oa kia làm đệ tử đích truyền. Thế nhưng là, phụ thân, chú ý đã từng leo lên sóc phong nhai 9 tầng. Lão tổ truyền xuống đại trận lại không có chút phản ứng. Ngược lại là thượng quan mạt được rồi một thanh phi kiếm. Hống tiểu hai tử đồ vật, cũng coi như làm phi kiếm. Thanh Hãn khịt mũi coi thường. Thanh tử câm muốn nói. Lại không hảo, cũng so cái gì cũng không có cường đi. Điều này nói rõ lão tổ chuyên môn làm kiếm tu thiết hạ đại trận căn bản cũng không tán thành chú ý. Cho nên mới liền cái lễ gặp mặt đều chẳng muốn lấy ra a. Thanh Hãn thấy hắn mặt bên trên xem thường biểu tình, trong lòng biết nhiều lời vô ích, thế là liền chỉ nhắc nhở thanh tử câm, không cho phép đem chú ý đuổi ra nội điện, đã ứng thừa bạch ra. Chú ý kia tiểu nữ oa tâm tính cũng không tệ, làm như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Về phần nàng chính mình tại luyện đan tu kiếm thượng thành tích, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, cũng là cường không cầu được. Thanh tử câm mặc dù trong lòng có chút ấm ức không vui, nhưng là chính mình phụ thân cũng không phản đối hắn nhận lấy thượng quan mạt, cũng coi là điều hòa. Lúc trước phụ thân chỉ có chính mình này một cái đồ đệ. Thẳng đến hắn tu vi đại thành, vượt qua 7-9 thiên kiếp, tiến vào luyện hư hợp đạo tối cao cảnh giới, mới bắt đầu lần lượt lại thu mặt khác đệ tử. Bất quá mặc dù như thế, phụ thân tính đến chính mình cũng đành phải 3 cái đồ đệ mà thôi. Ân, bất kể thế nào, tả hữu hiện tại là có thể thu hạ chính mình chân chính hài lòng đệ tử, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nhìn qua thanh tử câm bóng lưng rời đi, Thanh Hãn đột nhiên có chút hối hận. Lúc trước cùng đại ca đồng dạng đem cái này nhãi danh ném đi kiếm đường tự sinh tự diệt, phỏng đoán hắn liền sẽ không như thế ngu xuẩn. Hắn đã lặng lẽ gọi người điều tra tông môn bên trong những cái đó lời đồn đãi cùng chú ý cái kia tiểu nữ oa không có một tia một hào quan hệ. Có thể thấy được tiểu cô nương là thật bảo hộ chính mình cái kia hỗn trướng nhi tử. Sư phụ, diệt sư diệt phụ, nếu là họ Âu Dương nhà đầu thật đem ngươi trở thành chuyện. Sẽ mới đến đây à, mấy ngày này liền khuấy gió nổi mưa không nói. Còn muốn dùng một loại xem thường giọng điệu đi chất vấn ngươi luyện đan phương pháp. Nồng đậm bóng đêm bên trong, Thanh Hãn đứng tại viện tử bên trong chắp hai tay sau lưng. Xa xa nhìn về thanh các phương hướng, luyện đan đâu, hắn là không giúp đỡ được cái gì, nhưng là tu kiếm hắn ngược lại là có thể chỉ điểm cái kia tiểu nha đầu một hai. Lâm Tịch bị sư gia triệu hoán đến sanh đường thời điểm, chính mình đều hoảng sợ đến, thanh tử câm vừa mới bị gọi đi, hiện tại lại đến phiên chính mình, chẳng lẽ là tới khuyên lui, nếu thật là như vậy, nàng liền trở về bạch gia đi. Kỳ thật ngốc ở nơi nào nàng đều có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Bất quá là tại thanh các càng thêm tiện lợi một ít. Chỉ là bị người ta đuổi trở về lời nói. Có chút có lỗi với chú ý ném gì cùng bạch ra cái kia điên điên khùng khùng lại dính người lão tổ. Không sợ, là kim tử, sớm muộn muốn phát sáng. Đợi đến vào đen kịt đại điện bên trong. Quả nhiên, ánh trăng thạch quánh ánh sáng trắng trạch hạ. Là một chương cùng thanh tử câm tương tự không giận tự uy mặt. Tu tiên người tuổi thọ kéo dài, thanh tử câm phỏng đoán tối thiểu muốn vượt qua 500 tuổi. Này lão đầu mặc dù nhìn là một vị phong độ phiên phiên trung niên soái đại thúc, nhưng là như thế nào cũng phải có 600-700 tuổi đi. Lâm Tịch cung cung kính kính chấp cái vãn bối lễ. Chú ý, bái kiến tiên quân. Người lá gan cũng không nhỏ a, đại thúc thanh âm cũng cùng hắn nhi tử này loại rõ ràng nhạt như nước khác biệt. Tự mang giọng thấp pháo hiệu quả, càng là bị hắn bằng thêm vài tiêu uy nghiêm. Bản chương xong, cách chương.